Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Đà Thần Tiên. Một tòa đạo quán bị cát bụi bao phủ hơn phân nửa, lộ trên mặt đất bộ phận không đủ một người cao. Thân mã hút mạnh một hơi, một tiếng long ngâm thấu thể ra, một hồi gió lớn thổi tan xung quanh hạt cát, nhường tòa này cổ xưa đạo quán nhỏ hiện ra, lộ ra toàn cảnh. Nó cũng không to lớn, quy mô quá nhỏ, phía bắc vực thường thấy nhất nham thạch rèn luyện phía sau xây thành. Cho dù nhiều năm qua đi, đạo quán vẫn như cũ đứng sừng sững lấy. Làm sao lại có một tòa đạo quán? Hắc Hoàng kinh ngạc, thân mã cất bước hướng về phía trước. Đi vào không có môn hộ cổ quan bên trong. Dương mắt chung quanh, đập vào mi mắt chính là một loại quen thuộc văn tự. Vậy mà là bên kia tinh không văn tự. Đây là cổ Trung Quốc tiên tần thời kỳ văn trung đỉnh. Tiên tần văn trung đỉnh sao? Không biết, ai không có việc gì học cái đồ chơi này. Ăn no dỗi việc, thân mã lắc lắc đầu. Sừng rồng ánh sáng phát tán. Hắn muốn tìm bảo bối. Gâu, lão mã, người biết phía trên văn tự sao? Hắc Hoàng hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Có thâm ý khác nhìn thẳng thân mã. Không biết, thân mã chi tiết nói. Hắn là thật không biết. Loại này văn tự rất huyền. Khả năng ẩn giấu đi đại bí. Ta muốn học xuống tới. Hắc Hoàng nói. Được, vậy ngươi dùng tốt nhất ngọc giản ghi chép lại. Ta muốn động cước hủy đi phòng. Thân mã mở miệng. Hắc Hoàng lập tức trợn trắng mắt. Không nghĩ tới còn có so hắn càng thêm vô sỉ ngựa. Vì bảo vật thế mà hủy hoại cổ kiến trúc. Đây là không thể làm. Hắn dừng một chút. Nói. Bảo vật ở đâu? Thân mã móng ngựa nhẹ dẫm. Mảnh đá bay tán loạn. Mảnh này khắc đá hoàn toàn biến mất. Rơi xuống dưới thật dày một tầng. Một tiếng vang nhỏ, mục nát trong vách tường lộ ra một cái ảm đạm kim loại hộp. Giản dị tự nhiên, tràn đầy dấu vết tháng năm. Gâu, bảo bối của ta. Hắc Hoàng kêu lên, hướng về phía trước bổ nhào. Nhe răng trợn mắt, muốn cùng thân mã tranh đoạt. Ta đánh, một đạo cầu ảnh từ đạo quán cửa lớn bay rớt ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, thúc ngựa không kịp. Thân mã xé ra vách tường, đem kim loại hộp lấy ra ngoài. Nó hiện lên hình sợi dài, lấy thanh đồng đúc thành, có dài hơn 3 thước, một bàn tay rộng, kín kẽ, phòng rất rắn chắc. Kim loại hộp chịu nặng, từng tia ý lạnh truyền đến. Phía trên có yếu ớt thần lực, uông cửa ra vào xông vào một đạo hắc ảnh. Hắc Hoàng lại trở về, hắn tiến đến trước mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm cái này hình sợi dài thanh đồng hộp. Ngươi lại nghĩ tới múa sao? Thân mã cảnh cáo hắn. Yên tâm, bản hoàng chỉ là muốn nhìn một chút. Làm sao lại đoạt người một nhà đồ vật? Hắc Hoàng dựng thẳng đuôi chọc đáp. Thanh đồng hộp bị để lộ. Hiện ra một cây roi gỗ. Cổ phác đại khí. Trên đó có khắc không ít đạo văn. Huyền ảo khó lường. Nó có dài hơn 3 thước. Chung 20 mấy tiết. Mỗi một tiết đều nắm chắc đạo phiền phức đường vân, rõ rệt lạc ấn ở trên, tự nhiên mà huyền bí. Đả thần tiên, chuyên môn công kích thần thức dị bảo, rốt cuộc tìm được ngươi. Thân mã vuốt ve roi thần bên trên hoa văn, mặt mày hớn hở, đây là thứ đồ gì? Làm sao không cảm giác được thần lực ba động? Ngao, đau, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng kêu thảm thiết, một đôi chân sau đứng ở trên mặt đất. Nhảy tưng nhảy loạn, một đôi chân trước ôm đầu, vỡ ra miệng rộng, đau sói chu, ha ha, cẩu tử, người cũng có hôm nay a, cái này thế nhưng là đả thần tiên, đừng dùng thần niệm đi dò xét nó, chiếc roi gỗ này công kích thần thức, thân mã cười nói, đả thần tiên, nguyên thuộc Khương Tử Nha roi thần, lấy đế tôn bất tử thần thụ một đoạn thân cành luyện chế, công kích thần thức cực mạnh. Đồng thời có thể che giấu người sử dụng khí tức. Đối với đả thần tiên bản thân, hắn càng quan tâm trên đó khắc họa thần văn, đan dệt ra dị lực thần thuật. Hắn muốn đem lấy nó tinh hoa, khắc theo nét vẽ ở độ thiên quan bên trên, đến phòng ngự địch nhân thăm dò. Ích tà thần trúc cũng là bất tử thần dược một loại, chỉ là tương đối đặc thù. Từ căn nguyên đi lên nói, Đả Thần Tiên cùng Độ Thiên Quan rất tương tự. Cả hai có thể tham khảo lẫn nhau. Thậm chí, nếu có thể, hắn muốn đem Đả Thần Tiên dung hợp vào Độ Thiên Quan bên trong. Hắn khí không giống bình thường. Cần các loại thực vật loại thần tài đến để thăng phẩm chất. Con đường này vô cùng gian nan. Thân mã vung lên roi gỗ đánh về phía hư không. Nặng nề có lực, như vạn quân đại đỉnh. Ép hư không vặn vẹo. Cẩu tử, người không phải là muốn uy áp 9 tầng trời. Chinh chiến đế lộ sao? Điểm ấy gặp chắc trở tính là gì? Cứ tới, chi này roi có thể rèn luyện thân thức. Thân mã nói, gâu, người cố tình khí bản hoàng có phải không? Hắc hoàng thần sắc bất thiện, tức giận nói, hắc hoàng khôi phục lại. Nhìn qua chi này roi thần lòng còn sợ hãi, mới vừa một sợi thần niệm bị vỡ nát, để hắn trong lòng kinh hãi. Cái đồ chơi này đến cùng là thế nào tế luyện đi ra? Hắc hoàng tiến tới góp mặt, cẩn thận quan sát, xen lẫn thần văn quá phiền phức. Nhất thời nửa khắc khó mà hiểu rõ, cần thời gian dài tìm tòi. Thân mã nhìn đến xuất thần, hơi dừng lại, nói, có muốn thử một chút hay không chi này roi thần uy lực? Tốt, một chó một ngựa đi tới đạo quán bên ngoài. Thân mã thần lực tay nhỏ nắm lấy Đả Thần Tiên hướng mặt đất một đập. Chỉ một thoáng, cát bụi cuốn trời, cát bay đá chạy, giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng phun trào. Rung động ầm ầm, Đả Thần Tiên đồng thời không có ánh sáng lấp lóe, có chỉ là cứng rắn, chỉ là kiên cố mà thôi sao? Thân mã lẩm bẩm nói, có thể đánh người thần thức còn chưa đủ à? Hắc hoàng một mặt ước ao ghen tị, thân mã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến chính mình Độ Thiên Quan, cùng Đả Thần Tiên sao mà tương tự, nghĩ đến chính mình sau này chiến đấu dơ lên hắc quan cuồng vòng. Hình ảnh kia quá đẹp. Không dám tưởng tượng, hắn giờ khắc này cấp bách muốn đem tâm kiếm hạp luyện tới đại thành. Ngự quan tài thả kiếm, mới là chính xác đường. Đi thôi, nên rời đi, thân mã mở miệng, ai biết hắc hoàng oạch một tiếng trở lại trong đạo quan. Đưa nó cho hủy đi, liền nền đều cho đào tới. Đột nhiên lúc, loạn thạch nhấp nhô, bụi mù bốn phía, đáng tiếc đồng thời không có cái khác dị vật. Thật sự là suối quẩy. Cái gì cũng không có. Hắc hoàng rũ cụp lấy đầu chó. Phàn nàn nói. Cẩu tử, ngươi lúc nào như thế ngây thơ rồi. Ở ta sừng rồng liếc nhìn phía dưới. Bảo vật gì có thể chạy ra pháp nhãn của ta? Nếu có, không phải là đồ bỏ đi. Đó chính là thần khí. Thân mã tự hào nói. Hừ, ngoặc kép, trời nắng chang chang, màu vàng biển cát vô biên vô hạn. Một bộ hắc quan ở tầng trời thấp xuyên qua. Trừ cái đó ra, khắp nơi quạnh hiu. À, chẳng lẽ chúng ta đi ra đến rồi? Thân mã nói. Ở sa mạc lớn trên đường chân trời, có hai khối cự thạch, lộ ra hình dáng, như ẩn như hiện. Cuối cùng là nhìn thấy khác cảnh vật. Bản hoàng thật đúng là sợ vây ở chỗ này trên trăm năm. Hắc hoàng đối quá khứ kinh lịch lòng còn sợ hãi. Đi tới hai khối cự thạch trước mặt, nắp quan tài mở ra, một ngựa một chó nhảy lên ra, đây là màu đen khối kim khí. Hắc hoàng kinh ngạc nói, hai khối kim loại đều có dài 5-6 mét sao, toàn thân đen nhánh, có ảm đạm ánh sáng lộng lẫy, khí âm hàn đập vào mặt, trên đó mấp mô, giống như là bị người lấy bàn tay chỉ đánh ra, lõm đi xuống, chung quanh đất cát cùng cái khác địa phương không giống. Đỏ thẫm như máu, có từng trận khí âm hàn. Đây cũng là năm đó cùng Hằng Vũ Đại Đế đối chiến người kia vũ khí mảnh vỡ. Lưu lại đạo văn ảnh hưởng phiến địa vực này. Bất quá mấy chục ngàn năm trôi qua. Trong đó thần tính mất đi hầu như không còn. Chỉ còn lại có kiên cố. Thân mã cảm thán nói. Đương, hắc hoàng dùng sức đập. Khối kim loại đen không nhúc nhích tí nào. Liền chút dấu vết đều không có. Phát ra thanh âm rung động, như hoàng trung đại lữ, tuyệt đối là người kia vũ khí mảnh vỡ. Đây là đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Hắc hoàng mắt lộ ra tinh quang, tràn ngập ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Tất cả một khối, luyện thành gạch đen đập người cũng không tệ. Thân mã cười nói, đất trời rung chuyển. Ngay tại khối kim khí bị thu hồi nháy mắt, hư không một hồi lay động, thiên địa cảnh vật đại biến dạng, mảnh này màu vàng sa mạc, giống như là lưu ly đồng dạng vỡ vụn, ngay phía trước biển cát biến mất, phương xa đường chân trời xuất hiện nhàn nhạt sơn ảnh. Tiến lên hơn 10 dặm, triệt để rời đi mênh mông đại sa mạc, vô lượng thọ mã, bản tọa cuối cùng đi ra. Ha ha ha, thân mã lên tiếng cuồng tiếu, một tiếng long ngâm xông thẳng tới chân trời. Ngâm, xa xăm réo rắt, vang vọng đất trời, ngao ô, chấm ngoặc kép, quỷ khóc sói gào, đâm quàng đâm xiên, hắc hoàng cũng tới tham gia náo nhiệt, chỉ là âm thanh quá đột ngột, không đành lòng thẳng nghe. Bây giờ đã là tháng 7 mùa hè, xuyên qua xanh da trời bầu trời, treo lấy hỏa cầu vậy mặt trời, đám mây giống như bị mặt trời hòa táng, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Một ngựa một chó đi tới một khối ốc đảo nhỏ, phạm vi chỉ có một dặm, trung tâm là cái hồ nước nhỏ, thủy quang dập dờn, ở ánh nắng chiếu rọi xuống hiển hiện từng đạo ánh sáng vàng. Vô số tiểu động vật ở bên hồ nước uống, một mảnh an tường bình thản, nằm bên bờ hồ, thân mã tâm tình hiếm thấy bình tĩnh như vậy, đơn thuần hưởng thụ thiên nhiên mỹ hảo, không có giết chóc cùng chiến đấu, đây là lý tưởng thôn quê. Chết đi, liền để hắn mất đi. Tồn tại, liền để hắn tồn tại. Đây chính là thân mã đường đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.